Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2135, Dương Minh kế hoạch, góc truyện audio.com, thì nghĩ tới đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi, xem ra không có quan tâm Dương Minh, thật là một đại sai lầm a. Không rõ ràng lắm, Dương Minh hẳn không phải là dụng hắn thân phận của mình xuất cảnh đích. Cái kia thủ hạ nói rằng, dù sao Dương Minh là thần bí điều tra cục người, bọn họ còn có những khác đặc thù thân phận, chúng ta căn bản không thể điều tra đi ra. Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu, lẽ nào, không chỉ có Đồng Quân, ngay cả Dương Minh cũng tham dự. Thủ hạ cũng không hào phát biểu cái nhìn, hắn cũng không biết nên thế nào trả lời. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ban Kiệt Minh bác sĩ khoát tay áo ý bảo thủ hạ có thể ly khai. Là, thủ hạ tuân lệnh sau, thì lui xuống. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là nhíu mày, sự tình càng ngày càng phức tạp, vượt ra khỏi hắn nắm trong tay, nếu như hắn suy đoán không có sai nói, Dương Minh nhất định là cùng với Đồng Quân liên thủ, chỉ là nhượng hắn nghĩ không ra chính là, những người khác đều e sợ cho tránh không kịp, Đồng Quân cùng với Dương Minh nhưng phương pháp trái ngược cư nhiên chủ động bắt đầu đối phó chính mình tới. Lão Loa Tử, ngươi tới đây một chút, Ban Kiệt Minh bác sĩ tìm tới chính mình một người cái tâm phúc thủ hạ cũng là trung tâm đại quản gia. Có thể nói, hắn là Ban Kiệt Minh bác sĩ tại trung tâm bên trong tín nhiệm nhất người. Bác sĩ, ngài tìm ta. Lão Loa Tử đã đi tới, hỏi. Như vậy, ngươi tùy tiện bố trí một người cái tiểu lâu la, đi xem đi Florida bãi biển, tại trên người hắn giả bộ một người cái, giám thị khí cùng với nghe lén khí. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, về phần đi Florida bãi biển nhiệm vụ, hay là đi phụ cận trấn nhỏ trên hóa chất thương điếm, mua ta cần này hóa học dược phẩm. Tốt bác sĩ, ta đây phải đi bố trí. Lão Loa Tử gật đầu nói rằng, sau đó tùy thời quản chế hắn nhất cử nhất động, ta hoài nghi Dương Minh cùng với Đồng Quân liên thủ trước chân lão thực thất tung thì cùng bọn họ hữu quan. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, Minh Bạch bác sĩ, ngài là nghĩ muốn thử một lần, Dương Minh cùng với Đồng Quân có đúng hay không hay chăm chú vào Florida bãi biển, hơn nữa là không phải chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta người. Lão Loa Tử tự nhiên cũng biết trước chân lão thực thất tung chuyện tình. Không sai, Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu. Lần này xem như là cái thử đi sao, thử một lần, xem một chút có đúng hay không Đồng Quân cùng với Dương Minh làm đích, cùng lúc xem bọn hắn là tùy cơ bắt người đích hay hướng về phía chúng ta trung tâm mà đến đích. Nếu như là hướng về phía chúng ta trung tâm mà đến đích, chúng ta cũng có thể ghi lại xuống tới bọn họ diện mạo. Ta biết làm như thế nào. Lão Loa Tử gật đầu, trong lòng tính toán nhiệm vụ lần này chọn người, không thể là rất người trọng yếu vật, đã chết cũng không đáng tiếc vậy một loại. Ừ, lúc này đây, đổi lại một con thuyền cano, hơn nữa người của chúng ta cũng không phải mặc rất chính quy thấu bãi cát giả bộ đi sao, giống như là tại trên biển chơi đùa bãi cát du khách một loại, cũng có thể mê mẩn một lần Dương Minh cùng với Đồng Quân. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, nhưng là như vậy, Đồng Quân cùng với Dương Minh còn có thể nhận ra được sao chứ? Lão Loa Tử sừng sốt. Nhận không ra, không bị địch nhân giết chết rất tốt, bà này hóa học dược phẩm cho ta mua trở về, tâm của ta thí nghiệm dược phẩm cũng xác thực còn lại không nhiều lắm, nếu như hắn thành công ta đây thí nghiệm dược. Góc truyện audio.com, phẩm cũng có tin tức, Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, nói cũng đúng, Lão Loa Tử gật đầu, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ bố trí, hãy đi đi, Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng. Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với Lão Loa Tử rất đúng nói, Dương Minh một chữ không rơi nhìn, xem, ở tại trong mắt. Ban Kiệt Minh bác sĩ, đại khái đoán được là chúng ta làm đích. Dương Minh nhìn, xem, sau khi xong, đối Đồng Quân nói rằng. Hắn đã điều tra đi ra ta không ở Tùng Giang Thị, hoài nghi ta và ngươi cùng một chỗ, đồng thời xử lý rồi chân lão thực. Không thể nào, hắn nhanh như vậy thì hoài nghi trên ta môn. Đồng Quân có chút kinh ngạc. Bất quá hiện tại xem ra, Ban Kiệt Minh bác sĩ nói Tùng Giang Thị còn có người của hắn ngựa, chuyện này là sự thật. Ừ, chuyện này nhất định là thực sự, bất quá không biết này cái đinh là ai, nói cách khác cũng có thể tránh cho một lần, chế tạo một chút yên vụ búng mê mẩn bọn họ. Dương Minh lắc đầu, bất quá hiện tại cũng không có cái gì cần phải, nếu đã đoán được là chúng ta, vậy cũng không vì. Đúng vậy, nếu lựa chọn cùng với hắn đối kháng, vậy cũng không sợ hắn biết. Đồng Quân gật đầu, được rồi, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn nói cái gì? Có hay không nói bước tiếp theo kế hoạch? Có, Dương Minh nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ chuẩn bị tái phái một người lại. Nói xong, Dương Minh đem Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với Đại Loa Tử rất đúng nói, cùng với Đồng Quân thuật lại một lần. Xem tại Chuân Phao, VN, nói như vậy, hắn chuẩn bị phái một người cái, không quan trọng gì người đến. Đồng Quân nhíu mày, chúng ta đây phải làm gì? Là buông tha, hay... Nếu Ban Kiệt Minh bác sĩ đều đoán ra chúng ta đi, chúng ta nếu như không để cho hắn lại cái kinh hỉ, thế nào không làm? Thất vọng hắn suy đoán đâu. Dương Minh mỉm cười, nói rằng, tới một người, giết chết một người cái, hắn hóa học dược phẩm không phải đã không có sao chứ. Chúng ta thì canh giữ ở bến tàu, nghẹn chết mà hắn. Ý kiến hay, Đồng Quân gật đầu, chúng ta không dám đi hắn căn cứ Hỏa Lang đảo thế nhưng tại bến tàu bên này coi chừng dùm làm cho ám sát nhưng thật ra không có vấn đề. Nhất là có người cái này siêu cấp bàn tay vàng tại có thể tùy thời đạt được ban kiệt minh bác sĩ hướng đi cũng biết hắn từ lúc nào phái người qua đây, chúng ta có thể một người cái không tha giết chết hắn mọi người. Là ta nghĩ như vậy đích, Dương Minh nói, những người của hắn toàn bộ có đến mà không có về, nhìn hắn làm sao bây giờ. Thực sự là nhất chiêu nham hiểm tuyệt hậu kế a, Đồng Quân bội phục nói. Ban kiệt minh bác sĩ người không thể tới nơi này mua đồ, dụng không được bao lâu, cuộc sống của bọn họ vật tư sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu, coi như tại vẫn trong bắt cá, có thể chế tạo nước ngọt thế nhưng cũng đủ bọn họ chịu được. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật tái phát đạt nghẹn tại trên đảo không được, luôn luôn điên mất một ngày. Dương Minh gật đầu nói rằng, hắn kế sách đúng là như thế. Nhượng hắn lên đất liền Hỏa Lang đảo, Dương Minh không có quá lớn nắm chắc, hắn không có tuyệt đối nắm chắc phá hủy trung tâm, giết chết trung tâm mọi người, hơn nữa, hắn đối trung tâm này công nghệ cao vũ khí, hay có chút hoài nghi đích. Dù sao, những, này khoa học kỹ thuật kết quả đã vượt lên trước tưởng tượng, Dương Minh tuy rằng lì lợm nước lửa bất xâm, thế nhưng ai biết có cái gì. Không mới vũ khí có thể đối phó hắn đâu, giống như ban kiệt minh bác sĩ loại này nghiên cứu sinh hóa người ra hỏa, vạn. Cốc truyện audio.com Nhất nghiên cứu cái gì sinh hóa vi khuẩn đi ra chuyên môn khắc chế kim cương cổ, mặc dù có chút không hiện thực vậy cũng không là không thể nào cho nên Dương Minh hay cẩn thận tuyệt vời. Huống hồ, ban kiệt minh bác sĩ có thể còn có một chút so với sắt thép người càng thêm lợi hại con bài chưa lật tuy rằng bọn họ khả năng không thể đem Dương Minh thế nào thế nhưng nếu như này con bài chưa lật thực lực cùng với ám dạ cung thái thượng trưởng lão đám người thực lực kém không nhiều lắm, Dương Minh cũng nại hà bọn họ không được. Cách chương.